Chương 1523, kỳ thị xung đột. Cầu thạ. Chương 1523, kỳ thị xung đột cầu thạ mà nghe Trương Tưởng quát lạnh tiếng, đôi tình lữ kia mặt trên lộ ra vẻ ngoài ý muốn biểu tình tới. Làm cái gì à? Tình lữ trong ăn mặc lỗ thai, một bộ bất lương côn đồ dáng vẻ nam tử, xoay đầu lại hướng lấy Trương Tưởng hơi không kiên nhẫn nói. Mà một bên khác, hắn kia đồng dạng là y phục bất lương thanh niên dáng vẻ nữ tử, cũng đúng hơi không kiên nhẫn mà nhìn về phía lấy bên này. Nói xin lỗi ta, Trương Tưởng thanh âm có chút lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, chỉ vào mù lòa thiếu nữ phương hướng. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, kia hai cái bất lương tình lữ trong lúc đó cũng là nhìn nhau liếc mắt, sau đó liền lẫn nhau mà nở nụ cười, mang trên mặt khinh thường khuôn mặt. Ngươi muốn cho chúng ta cho cái này một cái mù lòa ngu ngốc xin lỗi ha ha, thật là nực cười cực kỳ. Để cho ta cho nàng xin lỗi, bất lương thanh niên mặt trên mang theo dễu cợt chẳng đáng nụ cười, chỉ hướng lấy mù lòa thiếu nữ phương hướng. Mà ở một bên khác, mù lòa thiếu nữ thì là có chút làm không phải tin tưởng tình huống. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, chuyện sao, là bởi vì ta mà gây gổ sao, như vậy đúng không phải hảo, đều là ta không được, các ngươi không nên ồn ào. Mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra vẻ lo lắng biểu tình đến, cơ hai tay nói. Mà nghe mù lòa thiếu nữ thoại ngữ, cái kia bất lương thanh niên trên mặt của cũng là lộ ra cười nhạt tới. Ha ha, ngươi thấy được sao, ngay cả cái này một cái mù lòa ngu ngốc đều nói mình là ngu ngốc. Các ngươi còn muốn ta xin lỗi, thực sự là nực cười a. Mang theo vòng thai bất lương thanh niên, hướng về phía Trương Tưởng khinh thường nở nụ cười lạnh, ở tứ vô kỵ đạn cười to lấy. Đúng a, ngu ngốc chính là ngu ngốc, ngay cả mình bị đùa bỡn cũng không biết đâu. Bị bất lương thanh niên ôm ở trong ngực thiếu nữ bất lương, cũng là phá lên cười. Nụ cười của nàng là như thế được trói thai. Sao, chuyện gì xảy ra đâu? Mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra lấy biểu tình nghi hoặc đến, biểu hiện có chút mở mị thất thố dáng vẻ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Đế Na La Lọ Lì cũng là đứng ở bên cạnh nàng, đưa ra tay trái nhẹ nhàng mà đưa nàng kéo lại. Không cần khẩn trương, ngươi để chỗ hắn để ý đi. Vạ lẹn tín nạ ôn thanh về phía mù lòa thiếu nữ nói rằng. Mà nghe đối phương cười to, Trương Tưởng trong mắt cũng là tốc biến qua một đạo lệ mang, đi về phía trước động một bước. Ta nói lại lần nữa xem, nói xin lỗi ta. Trương Tưởng nhỏ bé mị lấy con mắt, từ trên người của hắn hiện lên một có chút cảm giác bị đè nén. Cảm giác như vậy, để đối diện này một đôi bất lương tình lữ, trên mặt lộ ra vài phần do dự e ngại thần tình tới. Bất quá, tựa hồ là cảm thấy bị Trương Tưởng câu nói đầu tiên bị bức lui, bị chung quanh người đi đường thấy được mặt mũi không nhịn được. Này một đôi bất lương tình lữ lại ngược lại là lớn tiếng nở nụ cười, phảng phất có cái gì sự tình thật là buồn cười như vậy. Mà nụ cười như thế, cũng là chọc giận Diên Châu Lọ Ly. Các ngươi tại sao có thể như vậy, nàng đã là rất đáng thương. Các ngươi tại sao có thể đem nước có ga la hư cho rằng đúng tiền xu ném cho nàng, còn ở phía sau cười nhạo nàng, các ngươi đến cùng còn là người hay không á? Diên Châu Lọ Ly mang trên mặt tức giận thần tình, hai tay nắm chặt mà nộ hô. Thương cảm ha ha, chúng ta chính là muốn nhìn nàng kia một bộ dáng đáng thương, chỉ có chuyên môn làm như vậy. Như là cái này một ít quái vật, nơi nào còn có cái gì nhân quyền à, cho nên, dĩ nhiên là không cần làm người đối đãi các nàng, ta chính là thích xem nàng một bộ vui sướng, cuối cùng phát hiện tiền xu là giả thời điểm kia một bộ biểu tình thất vọng, cái này một loại quái vật thất vọng cùng tuyệt vọng. Liền đúng đối với chúng ta cái này chút nhân loại tốt nhất tưởng thưởng ha ha, bất lương thanh niên phá lên cười, phảng phất tự đúng là chân thật mở dạng, lớn tiếng thuật nói. Bất quá, phát giác bên này phát xảy ra cái gì chuyện người qua đường, lại ngược lại là tránh lái tới. Nhưng cũng là có vài người nghỉ chân xem nhìn. Thế nhưng, bọn họ trên mặt của cũng là mang theo xem trò vui khuôn mặt, phảng phất là người nào thua đều giống nhau, đều đúng bọn họ chứng kiến vui vẻ hài hước. Đúng a, chúng ta không có chạy lên đối với các nàng thải mấy đá, đã là hết sức tha thứ. Ngược lại là các ngươi quan tâm như vậy nàng, chẳng lẽ các ngươi đều là cùng quái vật một phe đi, để cho ta cả rủ ỉ chĩa xuống đi. Một cái quái vật, hai cái quái vật, ba cái quái vật, thiếu nữ bất lương mặt trên lộ ra nụ cười rêu cợt đến, vươn tay trái chỉ hướng mù lòa thiếu nữ, Diên Châu Lọ Lì cùng Đề Na La Lọ Lì phương hướng. Mà nghe nàng thoại ngữ, chu vi một ít người vây xem, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng cùng căm ghét biểu tình tới. Bởi gần nhất bởi vì bị chớ chú thiếu nữ cùng người bình thường xung đột tăng nhiều, thỉnh thoảng lại truyền ra bị nguyền rủa thi thể của thiếu nữ bị phát hiện, người thường bị nguyền rủa thiếu nữ đánh chết tin đồn quan hệ, giữa hai người cũng là bình phục ra mà đối với dựng lên. Nhất là nhân loại đại thể đều cũng có thói hư tật xấu, đại đa số người thường cũng chỉ là đem bị nguyền rủa thiếu nữ đánh chết người thường điều này cho ghi nhớ lại mà thôi, cũng không có ghi nhớ lại trước mặt đồ đạc. Vì vậy, hiện tại đại đa số người thường đối với bị nguyền rủa thiếu nữ đúng vô cùng chi căm hận, thậm chí đạt được cừu hận trình độ. Mà nhìn chu vi những người đó biểu tình, ngoại trừ mù lòa thiếu nữ sắc mặt không có thay đổi ở ngoài, vô luận là Diên Châu lò lì vẫn là Đề Na La lò lì sắc mặt, đều là hơi thay đổi. Cũng vì vậy, này một đôi bất lương tình lữ chính là có vẻ rũ phát lớn lối đứng lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hai người bọn họ kia phách lối tiếng cười, cũng là chợt mà hơi ngừng. Không biết lúc nào, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại trước mặt bọn họ, bóp cổ của bọn họ, đem bọn họ cho nói lên. Ta đã nói qua hai lần, nói xin lỗi ta các ngươi đã không phải rõ ràng nói, vậy thì do ta tới cho các ngươi tình tưởng một chút đi. Trường Tưởng hai mắt hơi híp, tốc biến quá nguy hiểm quan mang, ẩn chứa tức giận hướng lên trước mắt này một đôi đang kịch liệt dùng rằng tình lữ nói rằng. Vừa nói, hắn dĩ nhiên là một bên điệu tẩu đến rồi người đi thiên kiểu sát biên giới, thật cao mà dơ lên hai người, muốn đem bọn họ đưa đến người đi thiên kiểu bên ngoài. Cảm thụ được điểm này, kia một đôi tình lữ chính là sắc mặt biến đổi lớn, hai tay bắt đầu kịch liệt phách lên Trương Tưởng hai tay của, muốn dãy rủa đi ra. Thế nhưng, Trương Tưởng hai tay của giống như là khuôn sắt một dạng, không có chút nào có thể cậy ra. Mà nhìn một màn này, người vây xem chung quanh sắc mặt, cũng là hơi biến đổi. Bọn họ thật không ngờ, sự tình sẽ diễn biến đến cái này một loại trình độ bất quá, nhìn Trương Tưởng một tay một cái dáng vẻ. Người chung quanh cũng là không có chút nào dám lên ngăn cản Trương Tưởng. Dù sao, những thứ này vây xem tới được người, cơ bản đều là một ít vì tư lợi người.